Chiến thần bất bại, chương 425, cái này, bụng ta cảm thấy không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ tiên nữ thành oanh động. Mọi người dồn dập nhảy lên nóc nhà. Võ giả có thực lực thì trực tiếp bay lên không trung. Mọi người cảm thán, thảo luận kịch liệt, trên mặt đều hiện vẻ chấn động cùng kính sợ. Kim sắc quang trụ thẳng tắp. Như cây cấu nối liền thiên địa, tinh lực hào hùng mênh mông, mang theo khí tức hoang dã, ngang ngược của đại hùng tinh, tràn ngập khắp nơi, trong không khí sóng năng lượng cường liệt đánh thẳng vào tâm thần mọi người. Không gian xung quanh bị sóng năng lượng làm cho vặn vẹo. Khi Đường Nhất cùng Xài Lang binh đoàn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, những kẻ dục dịch trong bóng tối lập tức ngoan ngoãn lại. Đường Nhất hai mắt khép hờ, chậm rãi nhìn bốn phía. Hạng người ý chí hơi yếu gần như theo bản năng mà tránh mặt. Mọi người nhìn vào Xài Lang binh đoàn thì không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Chiến bào lấp lánh ngân quang làm cho Xài Lang binh đoàn nhìn như một dải thủy ngân lưu động. Nhờ năng lượng phòng mà các binh sĩ Xài Lang binh đoàn phát triển cực nhanh. Bọn họ chưa từng thấy nơi nào nồng nặc năng lượng như vậy. Mừng rỡ như điên là tất nhiên. Nhưng mỗi người đều liều mạng nỗ lực. Xài Lang tộc tuy thiên phú không cao nhưng nói tới kiên nhẫn cùng khắc khổ. Trên toàn thiên lộ họ có thể nằm trong ba hạng đầu. Thực linh tăng mạnh. Chiến bào mới tinh giúp tinh thần lần diện mạo Xài Lang binh đoàn phi thường xuất sắc. Tiên nữ chiến bào. Đó chính là tiên nữ chiến bào của chúng ta. Thật đẹp, thực quá lợi hại. Tiếng kinh hô cùng tán thưởng vang lên không dứt. Mà những kẻ có mưu đồ trong bóng tối sắc mặt không khỏi khẽ biến. Tiên nữ chiến bào rất được những chòm sao khác quan tâm. Nhưng hiệu quả của nó như thế nào thì không ai rõ ràng. Cho nên Xài Lang binh đoàn xuất hiện mang khiến cho mọi người mở to mắt. Khiến nhiều người phải giật mình tắt tiếng. Cao nguyên binh đoàn vốn tới đây chi viện cũng không khỏi dừng bước. Tháp Đốn thấy diện mạo hoàn toàn của Xài Lang binh đoàn thì không khỏi trầm mặc. Hắn từng tới thăm Xài Lang binh đoàn. Nhìn thấy bọn họ huấn luyện. Chỉ có hắn mới có thể chân chính nhìn ra tiến bộ của chi binh đoàn này. Tiến bộ toàn diện. Cho dù cấp những tiên nữ chiến bào đó cho cao nguyên binh đoàn cũng không thể trở nên xuất sắc như Xài Lang binh đoàn kia. 10 người một tiểu đội. Mỗi tiểu đội tựa như một cây ngân quang trường mâu. Bọn họ không có nửa điểm khẩn trương. Dục ngựa mà đi như tuần tra bình thường. Nhưng mà đội hình thủy chung vẫn bảo trì xuất sắc. Chỉnh tề, người xem chỉ thấy một cảnh chỉnh tề. Nhưng mà địch nhân tuyệt đối sẽ không có cảm giác này. Bởi vì như vậy có nghĩa là chi binh đoàn này vô cùng có kỷ luật. Chiến thuật và sự phục tùng. Nhân tố quyết định một chi binh đoàn có cường đại rất nhiều. Nhưng mà một chi binh đoàn có tính phục tùng cùng kỷ luật xâm nghiêm không hề dễ đối phó. Tựa như muốn cắn vỡ một khối nham thạch cứng rắn thì phải chuẩn bị mất vài cái răng. Không có ai lại thích có đối thủ như vậy. Chuyện được copy tại truyện full. Thủ hạ Tháp Đốn cũng không biết nói gì. Kỳ thực trong cao nguyên binh đoàn có rất nhiều người bất mãn với quyết định đem tiên nữ chiến bào ưu tiên cấp cho Xài Lang binh đoàn của An Đức Lệ Na. Nhưng mà hiện tại tận mắt thấy phong phạm Xài Lang binh đoàn. Không ai dám có ý kiến. Bọn họ không phải gà con. Bọn họ có thể nhìn ra trình độ của binh đoàn trước mặt. Đi thôi, nơi đây không cần chúng ta hỗ trợ. Tháp Đốn xoay người đi. Trên dưới cao nguyên binh đoàn thấy thế cũng rầu rĩ không vui xoay người ly khai. Thời gian từng chút trôi qua. Ngày thứ ba, ấn ký thiên võ nguyện lang trên đâu lưng Đường Thiên không ngừng thu nhỏ lại. Tới khi nhỏ bằng nắm tay. Nó chậm rãi di chuyển dọc theo xương sống Đường Thiên, xuống tới thắt lưng thì ngừng lại. Mà cùng lúc đó, một cái kim sắc hùng đầu, mặt gấu, xuất hiện trên lưng Đường Thiên. Đường Thiên chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn lóe lên kim sắc nhàn nhạt. Trong mắt hắn, thế giới thay đổi hoàn toàn. Thân thể tựa như hóa thành một bộ phận thiên địa, cùng thiên địa hòa thành nhất thể. Lỗ chân long toàn thân mở rộng, tham lam hấp thụ từng giọt năng lượng xung quanh. Chờ chút, Đường Thiên bỗng nhiên cực kỳ hoảng sợ. Thân thể hắn thoáng cái trở nên vô cùng xa lạ. Đan điền biến mất không thấy. Kinh mạch cũng biến mất không thấy. Huyết nhục cùng gân cốt đều hoàn toàn thay đổi. Tại sao lại như vậy? Mỗi ngóc ngách trên thân thể hắn đều tràn đầy năng lượng tinh thuần tới cực điểm. Đúng, không phải chân lực, mà là năng lượng. Đường Thiên thoáng cái nhận ra. Nhưng năng lượng cực tinh thuần này là tinh lực của Đại Hùng Tinh. Thế nhưng, tinh lực này cũng thực sự quá nhiều rồi. Đường Thiên có chút mờ mịt. Đường Thiên không biết, đây chủ là 1/3 tinh lực của Hoang Cốt thống ngự Đại Hùng Tinh. Mà 1/3 tinh lực này, tuyệt đại bộ phận đều tiến vào cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn kinh mạch, đan điền vô pháp dung nạp những năng lượng tinh thuần này cho nên bị phá hủy hoàn toàn. Đường Thiên cảm thấy cơ thể mình vô cùng xa lạ. Kim quang xung quanh dần dần ảm đạm xuống rồi biến mất không thấy. Nhưng mà lúc này, không có ai quan tâm tới Đường Thiên. 3 ngày trước, Đại Hùng Tinh bất ngờ cùng Quang Minh Võ Hội liên thủ. Khởi xướng tập kích với chòm sao Orion. Dưới tình huống có không sự chuẩn bị nào. Binh đoàn số 1 của chòm sao Orion. Liệp thương binh đoàn gặp phải đả kích gần như hủy diệt. Bạo hùng binh đoàn dưới sự chỉ huy của Đồ Thanh đạt được đại thắng trước nay chưa từng có. Thiên lộ một mảnh xôn xao. Lúc này bạo hùng binh đoàn cùng Quang Minh Võ Hội hợp thành liên quân. Quân tiên phòng tiến thẳng vương cung chòm Orion. Chòm Orion đệ nhị binh đoàn. Liệp nhận binh đoàn nước xa khó cứu lửa gần. Mà đệ tam binh đoàn do Lô Địch thống lĩnh Liệp Võng binh đoàn lúc này lại đóng tại tinh môn tiên nữ. Orion càng là ngoài tầm tay. Chòm sao Orion nguy trong sớm tối. Tin tức này vừa phát ra khiến thiên lộ khiếp sợ. Đại Hùng Tinh là cường hào một phương. So với Xích Đạo Thập Điện không hơn không kém. Chòm sao Orion lại càng không cần nói. Một trong những chòm sao mạnh nhất trong Xích Đạo Thập Điện. Hai chòm sao thực lực hùng hậu trong lúc này nảy sinh va chạm gây ảnh hưởng to lớn đến thế cục thiên lộ hiện nay. Nhất là Đại Hùng Tinh rõ ràng là theo cờ Quang Minh Võ Hội. Đây là chòm sao đầu tiên cho tới nay tuyên bố gia nhập trận doanh Quang Minh Võ Hội. Đồng thời sau đó Hùng Vương Yến Vĩnh Liệt lại tuyên bố lệnh tổng động viên. Võ giả Đại Hùng hai tinh cuồn cuộn không ngừng hướng tới chòm sao Orion. Cho đến lúc này, một cái thông đạo bí mật mới được đem lên mặt nước. Ai cũng không nghĩ ra vậy mà tồn tại một con đường bí mật dẫn thẳng tới nội địa chòm sao Orion. Mà đầu kia của thông đại cũng không phải ở trên Đại Hùng Tinh. Vì một trận chiến này, Quang Minh Võ Hội không tiếc vận dụng đại truyền tống tinh môn. Đem toàn bộ bạo hùng binh di chuyển tới. Hao tổn kinh người, bạo hùng binh đoàn không uổng phí hao tốn cách xù của Quang Minh Võ Hội. Giải quyết gọn gàng liệp thương binh đoàn. Bạo hùng binh đoàn không có nửa điểm dừng lại. Cùng các võ giả hoàng kim của Quang Minh Võ Hội như sấm chớp quyết đoạt chòm sao Orion. Cho tới hôm nay, bọn họ cuối cùng gặp phải phiền phức. Cung thánh, nã gia, ở bất kỳ chòm sao nào. Địa vị thánh giai là siêu nhiên. Bọn họ thậm chí có thể phớt lờ mệnh lệnh của người đứng đầu tinh tỏa. Chòm sao Orion có 3 vị thánh giai. Mà người duy nhất nghe lệnh thủ lĩnh chòm Orion chính là Cung Thánh Nã Gia. Cung Thánh Nã Gia là đệ tử thế gia. Hắn từ nhỏ biểu hiện thiên phú kinh người. Lão sư hắn là người lúc đó danh vọng to lớn. Được xưng là người khai sáng. Khúc Thỉ Lưu, Cung Thánh Thạch Tịch Nhiên. Nã Gia kế thừa, Khúc Thỉ Lưu, của lão sư, đem nó phát dương quang đại. Đến 42 tuổi được phong thánh, từ lúc bắt đầu chiến tranh tới bây giờ. Đây là vị thánh giai đầu tiên xuất hiện. Mọi người đều đang chờ đợi kết quả một trận này. Cung thánh vẫn lạc, Quang Minh Võ Hội hoàng kim võ giả. 6 chết 7 bị thương. Hội trưởng thần bí của phân hội thứ 6 bị một kích chí mạng. Bạo hùng binh đoàn tức tốc đột tiến. Đánh đâu thắng đó. Từng cái tin tức đều khiến thiên lộ sao động hoảng loạn. Đến cả thánh giai cũng chết. Chiến tranh thảm liệt như vậy đã quá lâu không có xuất hiện. Thánh giai trong lòng mỗi đều là một thân bất tử. Đều là cường giả bất bại. Thánh giai làm sao có thể chết chứ? Mọi người đều mờ mịt. Trong tiên nữ thành cũng loạn thành một đám. Tuy nhiên Đường Thiên vừa mới mở mắt ra. Nhìn thấy An Đức Lệ Na cách đó không xa thần sắc lo lắng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến cho An Đức Lệ Na lo lắng như vậy. Chỉ sợ là có đại sự phát sinh. Bệ hạ, hắn nhấc chân, liền muốn đi về hướng An Đức Lệ Na. Phốc, toàn bộ bàn chân hắn lún xuống mặt đất. Hắn còn không có phát lực. Chớp mắt đã thấy bản thân xuất hiện ngay trước mặt An Đức Lệ Na. Trông thấy gần đụng phải An Đức Lệ Na. Đường Thiên hoảng sợ hô to một tiếng. Cuống quýt dồn lực xuống đầu các ngón chân phải đè nén thế tiến tới không ngừng. Phốc, chân phải hắn tựa như mũi khoan bén nhón. Cắm vào trong nền đất như đâm vào đậu hù. Sâu tới đầu gối. Vô số mảnh vụn như bột văng lên. An Đức Lệ Na không kịp né tránh. Bị những bột đá này bay vào. Toàn thân nàng đều dính bụi đá. An Đức Lệ Na ngẩn ngơ. Sau đó lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Đường Thiên, nữ nhân yêu cái đẹp đã là thiên tính. Bộ dáng chật vật thê thảm này khiến An Đức Lệ Na theo bản năng hét to lên. Nhưng khoảng thời gian này nàng tâm tính tiến bộ cực đại. Rất nhanh cảm thấy không thích hợp liền ngậm miệng. Chân lực toàn thân chấn động. Bụi đá bị thổi bay sạch sẽ. Thực lực nàng tuy không cao nhưng làm những việc nhỏ này thì có thể. Thật xin lỗi. Xin lỗi nha. Đường Thiên không ngừng xin lỗi. Hắn vội vàng muốn đem chân rút ra. Nào ngờ chân trái lập tức lún vào nền đá. Phốc, lại một đám bụi đá văng ra. An Đức Lệ Na vừa mới sạch sẽ lại lập tức dính đầy bụi khiến nàng trợn tròn mắt. Đường Thiên cũng trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không phải cố ý. Nhưng mà tình trạng trước mắt, thân thể mình sao lại biến thành như thế này? Được rồi, bản thân mình nên thành thành thật thật ở trong hố. Trước hết nghe An Đức Lệ Na nói xong đã. Đường Thiên buông tha dãy rùa, dứt khoát ngồi xuống. Mông hắn chưa tiếp xúc mặt đất đã nghe thấy một âm thanh vô cùng vang dội. Một cỗ khí lưu cường hãn xông xuống mặt đất. Ba, nền đá trong nháy mắt bị đánh tan làm một đám bụi đá còn lớn hơn lúc trước bắn lên. An Đức Lệ Na đáng thương lại vừa vặn đứng ngay đó. Cái mông Đường Thiên lún xuống nền đá cứng rắn nhưng lúc này lại tựa như bột mì. Tư thế Đường Thiên lại vô cùng quái dị. Hắn chồm hổm trên mặt đất, cái mông không chạm đất, phía dưới xuất hiện một cái lỗ thật sâu. Đường Thiên cũng ngây người. Một lát sau hắn mở lớn miệng, mặt đỏ rực lắp bắp nói. Khụ, cái này, bụng ta cảm thấy không tốt. Cách chương.